Hộ quốc chiến thần, chương 9, C9, ngay trước mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Húc càng khóc lớn hơn sau khi nghe thấy những lời của Mạnh Trương Bình lúc nhi. Mạnh Trương Bình lao ra khỏi xe, đi thẳng tới chỗ Mạnh Húc. Thấy Mạnh Húc bị đánh bầm tím mũi mặt, Mạnh Trương Bình vô cùng tức giận, lập tức xua tay, hét lên. Bắt tất cả những người ở đây lại cho tôi, không được để sót một ai, Mạnh Trương Bình nói xong, nhưng không có ai quan tâm. Bao gồm cả vệ sĩ của Mạnh gia mà ông ta mang tới. Những vệ sĩ này đều đã từng gặp Lâm Vũ và Lạc Trường Phong ở sân bay. Thấy hai người này ở đây, sao họ dám lỗ mở áng? Còn ngây ra đó làm gì? Mạnh Trương Bình tức giận nói. Tài của các người đều bị giấy tay chặn lại rồi đúng không? Mạnh Húc nhịn đau nắm lấy tay ông nội, khóc lớn. Ông nội, mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Cái gì? Mạnh Trương Bình sửng sốt. Nhìn cháu trai mình với ánh mắt không thể tin được. Trong nháy mắt, ông ta ngước đôi mắt đỏ máu nhìn về phía người của Thẩm gia. Thẩm gia các người còn đánh đến mức khiến đầu óc cháu trai tôi có vấn đề. Nếu hôm nay không san bằng Thẩm gia, tôi không phải là Mạnh Trương Bình. Ồn ào, Ninh Loạn lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Trương Bình, trường đao được rút ra khỏi vỏ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe của thủ lĩnh ngay lập tức bị tách làm đôi. Mạnh Trương Bình sợ hãi trợn to hai mắt, tùm tùm, tùm tùm, các vệ sĩ của Mạnh gia sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, quỳ xuống ngay lập tức. Tất cả người Thẩm gia đều sợ hãi đến sắc mặt không còn chút máu, đặc biệt là Thẩm Ngọc Thư, đến xương cốt cũng đang run rẩy. Uy lực của một đao, vô cùng đáng sợ, đây thực sự là Bạch Hổ quân chủ sao? Cho dù không phải là Bạch Hổ quân chủ, cũng không phải là người mà Thẩm gia có thể khiêu khích. Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, những mảnh ngói xanh trắng men từ mái nhà rơi xuống, âm thanh vỡ vụn không ngừng, mọi người đều run lên vì sợ hãi, ngơ ngác nhìn những viên ngói xanh đang rơi xuống. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Ngoài cửa, hàng ngàn Chu Tước vệ mặc áo giáp đen, áo choàng đỏ di chuyển theo thứ tự, khi đi ra ngoài cổng Thẩm gia 20 mét. Hàng nghìn người nhanh chóng giải tán. Ngay lập tức, Thẩm gia đã bị Chu Tước vệ bao vây. Toàn bộ Chu Tước vệ, tham kiến Mục Bắc Vương. Hàng ngàn đồng thanh, âm thanh xé nát bầu trời. Keng, hàng ngàn thanh đao được rút ra khỏi vỏ. Một luồng ánh sáng xoẹt qua khiến mọi người không thể mở mắt. Hàng ngàn thanh đao vang lên, sát khí ngập trời. Các vệ sĩ của Mạnh gia sợ đến mức tim gan vỡ ra, không kịp quỳ xuống, lần lượt ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ra như hạt ngọc vỡ, trong mắt mọi người đều tràn đầy sợ hãi, không chỉ bọn họ, ngay cả Thẩm gia cũng sợ chết khiếp. Sát khí của hàng ngàn người, làm sao họ có thể chịu đựng được? Thu đao, nhìn thấy trạng thái của mọi người trong Thẩm gia, Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Rõ, hàng ngàn người đồng thanh đáp lại, ngàn thanh kiếm lại được tra vào vỏ, nhưng lại chỉ có một âm thanh, lúc này Lâm Vũ mới ngước mắt lên nhìn Lạc Trường Phong. Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã bảo bọn họ quay về rồi sao? Lạc Trường Phong nhún vai, cười hê hê nói. Có lẽ bọn họ nhận được tin tức gì đó, cho rằng Mạnh gia muốn gây bất lợi cho ngài nên mới qua đây hộ giá. Nói tiếng người, Lâm Vũ giơ chân đá vào mông Lạc Trường Phong. Hộ giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người khác nói điều này, hắn sẽ tin, Lạc Trường Phong nói lời này, thậm chí ngay cả dấu câu anh cũng không tin. Trong mắt hắn, những người của Mạnh gia này chỉ là gà chó, hà tất phải hộ giá, cảnh tượng này ngay lập tức khiến người Thẩm gia sủng sốt. Lại còn dám đá Chu Tước quân chủ Lạc Trường Phong, e rằng trên đời chỉ có người này, thực tế là họ đã nghĩ sai. Còn có một người dám đá Lạc Trường Phong, ngay trước mắt họ, Ninh Loạn, Lạc Trường Phong biết mình không có cách nào ứng phó, chỉ có thể thành thật trả lời. Thuộc hạ kêu bọn họ tới tặng quà cho Thẩm gia, tặng quà. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, anh có chắc đây là tặng quà không, Mục Bắc Vương, không được sỉ nhục, Lạc Trường Phong lập tức ngừng cười, nhìn một lượt từng người của Thẩm gia, trầm giọng nói. Nếu Thẩm gia đã nịnh hót, bỡ đỡ, vậy thì để bọn họ mở mang tầm mắt một chút, cái gì mới là quyền thế thực sự. Cách chương.